Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Gặp lại Thiên Tuyền Nữ Đế. Tà lão độc vẫn lạc. Vận mệnh luân bàn vụt nhỏ lại, biến thành một cái món ăn lớn nhỏ bay trở về Dịch Đại Xuyên trong tay. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn Dịch Đại Xuyên. Vô Lại Xuyên, ngươi, đây cũng quá biến thái a. Quả thực vô địch. Cổ Vân cảm giác Dịch Đại Xuyên cùng bọn hắn đã không phải là người của một thế giới. Vận mệnh luân bàn mạnh mẽ như vậy, chẳng phải là dựa vào vận khí liền có thể treo lên đánh chư thiên. Đế cảnh cường giả tính là gì? Tại ta Vô Lại Xuyên trước mặt còn không phải một mâm sự tình. Bàn chết ngươi, ngạch không đúng, là nấm mốc chết ngươi. Dịch Đại Xuyên lưu manh vô lại sờ lên cái mũi. Không có cách, vận khí loại chuyện này thiên sinh. Bất quá cũng không phải vô địch. Cái này vận mệnh luân bàn mỗi một lần sử dụng ẩn chứa trong đó khí vận liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Muốn tiếp tục sử dụng liền phải chờ đợi khí vận một lần nữa tụ tập đầy ắp. Mà lại mỗi lần cũng chỉ có thể duy trì một phút thời gian. Một phút bên trong không có giải quyết địch nhân, vận mệnh luân bàn thì mất hiệu lực. Cái kia một lần nữa tụ tập đầy ắp khí vận cần phải bao lâu? Hoa Đoá Đoá hiếu kỳ hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng dựa theo hiện tại khí vận tụ tập tốc độ, không sai biệt lắm muốn một tháng đi. Dịch Đại Xuyên nói ra. Mọi người nghe vậy tâm lý cuối cùng thăng bằng không ít. Nếu như không có sử dụng số lần hạn chế, cái kia Dịch Đại Xuyên còn không nghịch thiên, không có chuyện tìm mấy người chơi đùa. Tu vi vài phút đột phá, không bao lâu thì đăng lâm võ đạo đỉnh phong a. Bất quá một tháng sử dụng một lần cũng đầy đủ biến thái. Hướng Vân Phi nói ra, một tháng một lần, đem một phút sử dụng đến cực hạn, đột phá tiểu mấy tầng chơi hẳn là không có vấn đề. Cái này thật đúng là, Vô Lại Xuyên tâm lý cái kia đắc ý, mà cùng Không Không phái bên này nhẹ nhàng hài hòa bầu không khí so ra. Trước đó những cái kia muốn giết Dương Niệm các tông môn trưởng lão thì từng cái sắc mặt âm trầm. Thậm chí còn có mấy phần vẻ sợ hãi. Cái này mẹ nó đều là một đám người nào a? Cường đại đến không có đạo lý a. Dương Niệm ánh mắt hướng lấy bọn hắn quét tới, sau đó nói, ta nhớ được, vừa mới các ngươi đều muốn giết ta tới. Đang khi nói chuyện, bách biến tiểu đao lần nữa biến thành một thanh trường kiếm màu đen. Dẫn theo trường kiếm, Dương Niệm chậm rãi dậm chân từ trong đám người đi ra. Sát khí lan tràn ra. Ngươi muốn làm gì? Một vị trưởng lão ánh mắt trợn to nhìn chằm chằm Dương Niệm, thanh âm đều đang phát run. Kẻ muốn giết ta, ta từ trước đến nay không lưu người sống. Dương Niệm thanh âm không cao, nhưng lại giống tử thần tuyên án, trực kích mỗi cái linh hồn của con người. Ngươi đừng làm loạn. Trưởng lão kia dọa đến toàn thân đều đang phát run. Hắn không muốn chết. Có thể Dương Niệm trình dẫn theo trường kiếm chậm rãi tới gần, hắn có thể cảm giác được một cỗ khí tức tử vong chính lại hướng hắn tới gần. Linh hồn đều đang run sợ. Người tại mặt sắp tử vong thời điểm, bản năng cầu sinh là thập phần cường đại. Hắn liền nhìn hướng Thiên Cơ các hai vị trưởng lão. Ngươi dám giết chúng ta, Thiên Cơ các là sẽ không bỏ qua ngươi. Đoạn Thanh Vân trưởng lão, Sở Hà trưởng lão, cứu chúng ta, ngăn cản hắn. Trưởng lão kia cơ hồ là đang cầu khẩn. Đoạn Thanh Vân cùng Sở Hà mi đầu đều là thâm tòa. Thân là Thiên Cơ các trưởng lão, bọn họ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ tông môn kiếm lẫn nhau đổ sát. Dương trưởng môn, kiếm hạ lưu người. Dương Niệm thân hình có chút dừng lại, nhìn về phía Đoạn Thanh Vân nói, vừa mới bọn họ muốn giết ta thời điểm, ngươi làm sao không đứng ra ngăn cản? Cái này, Đoạn Thanh Vân lại nhất thời nghẹn lời, có điều hắn dù sao cũng là lão giang hồ. Một lát sau nói, dựa theo thiên cơ các quy định, tùy ý tàn sát những tông môn khác thành viên, thế nhưng là trọng tội. Ta hiện tại lấy thiên cơ các trưởng lão thân phận mệnh lệnh ngươi, không được tàn sát tại chỗ bất kỳ người nào. Không phải vậy, ta thiên cơ các tuyệt không nhân nhượng mềm tay. Thật sao? Dương Niệm từ chối cho ý kiến. Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Ẩn Kiếm Tông liên hợp 9 tông môn mời đến kim bài sát thủ, ám sát ta cùng môn hạ đệ tử của ta. Các ngươi thiên cơ các không hội không có chút nào biết à? Đã thiên cơ các như thế chính nghĩa lẫm nhiên, cái kia vì sao thì dung túng nhân nhượng bọn họ? Cái này không khỏi có chút không công bằng. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm đã đi tới những tông môn trưởng lão kia trước đó, tay nâng kiếm rơi, trong nháy mắt 10 cái đầu lâu ném đi mà lên, cột máu ngút trời, máu đỏ tươi nhiễm thấu cái này thê lương đêm. Ngươi! Đoạn Thanh Vân tức giận tới mức phát run, gia hỏa này vậy mà không nhìn thẳng hắn cái này thiên cơ các đại trưởng lão, còn đem không đem thiên cơ các để vào mắt, thế mà hắn chỉ nói ra một cái ngươi tự. Dương Niệm ánh mắt lạnh như băng liền ném bắn tới, ngươi nếu là không muốn chết thì ngoan ngoãn im miệng, mặt khác thiên cơ các muốn tìm ta phiền phức, ta không ngại đem các ngươi cũng đưa xuống địa ngục. Một cỗ dày đặc sát cơ nhất thời đem Đoạn Thanh Vân cùng Sở Hà khóa chặt. Hai thân thể người đồng đều là đồng thời run lên. Dương Niệm mặc dù không có nói rõ, nhưng Đoạn Thanh Vân hai người lại lĩnh hội Dương Niệm ý tứ. Hiện tại thiên cơ các lý sự đại nhân Kiếm Vô Thường đã hôn mê, biết Dương Niệm giết 9 tông môn trưởng lão, cũng liền Đoạn Thanh Vân cùng Sở Hà hai người. Chỉ cần bọn họ thủ khẩu như bình, sự kiện này liền sẽ không đâm đến thiên cơ các chấp pháp tư. Cho nên Dương Niệm là muốn để bọn hắn ngậm miệng, nếu không thì giết bọn hắn. Hai người giờ phút này trọng thương, bị Dương Niệm uy hiếp như vậy, thực sự có chút biệt khuất. Bất quá vì mạng sống, bọn họ giờ phút này lựa chọn trầm mặc. Dương Niệm ánh mắt thu hồi, trường kiếm biến thành bách biến tiểu đao thu hồi ống tay áo, đang chuẩn bị rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia một mực không có động tĩnh Vương Tuyền lại đột nhiên lướt ầm ầm ra. Không kịp Dương Niệm làm ra phản ứng, Vương Tuyền tay ngọc đã giữ lại Dương Niệm cổ, cùng lúc đó Dương Niệm kinh mạch trong nháy mắt bị phong, không gian xung quanh cũng bị giam cầm. Dương Niệm căn bản không có sức phản kháng. Trưởng môn, biến cố bất thình lình làm đến không không phái mọi người đồng thời lên tiếng kinh hô. Bọn họ muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện, thế mà Vương Tuyền một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt một cỗ bành trướng cự lực dập dờn mà ra, đem tất cả mọi người đánh bay trọng thương. Ngô, Vương Tuyền, buông ra trưởng môn. A Man trong nháy mắt nổi giận, trầm trọng thân thể trà đạp trên mặt đất, nhất thời cả vùng đều tại điên cuồng run rẩy, thân thể giống như đạn pháo nổ bắn ra mà tới. Trên nắm tay mất khống chế thần lực sáng chói động lên, giống như thiêu đốt thiên thạch, ầm vang đánh tới hướng Vương Tuyền, mà đối với A Man cái này đủ để đánh nát đồi núi nhất quyền. Vương Tuyền tay ngọc chỉ là nhẹ giơ lên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong nháy mắt tiêu trừ cái này khủng bố thần lực. A Man ngang là tại cái này bắn ra chi lực phía dưới bay ngược mà ra, một tiếng ầm vang đụng ở một tòa thấp bé trên gò núi, thẳng đem gò núi đụng xuyên. Có thể thấy được cái này Vương Tuyền lực lượng khủng bố cỡ nào. Dương Niệm bị chế trụ cổ, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, huyết dịch dâng lên, khuôn mặt đỏ bừng lên, bờ môi thậm chí đều bày biện ra màu tím đen, cơ hồ liền muốn ngạt thở. Ngươi quả nhiên vẫn là động thủ, Dương Niệm nói ra. Vương Tuyền không có nói tiếp, mà chính là trực tiếp theo Dương Niệm trên thân mò ra càn khôn giới, tinh thần thăm dò vào, quang hoa lóe lên, bị phong ấn hồng mông thanh thạch liền lập lòe mà ra, rơi vào Vương Tuyền lòng bàn tay. Hồng mông thanh thạch quả nhiên ở trên thân thể ngươi. Vương Tuyền nhếch miệng lên một vệt ý cười, sau đó quang hoa lóe lên, hồng mông thanh thạch đã bị hắn thu hồi biến mất không thấy gì nữa. Vì đạt được hồng mông thanh thạch, nàng tại Không Không phái thế nhưng là chịu không ít khổ, bởi vì một mực không có điều tra rõ ràng Dương Niệm nội tình, cho nên một đường theo tới nàng một mực không dám động thủ. Dương Niệm miểu sát huyền võ cường giả nàng đều nhìn ở trong mắt, có chút kinh hãi, cái này khiến nàng càng thêm cẩn thận. Nhưng thời gian dài quan sát về sau, nàng phát hiện Dương Niệm dấu hiệu cũng chính là cùng huyền võ đỉnh phong cường giả nhất chiến. Đồng thời sự cường đại của hắn hoàn toàn ỷ lại tại lực lượng bảo thạch, cho nên hiện tại nàng mới yên tâm to gan trực tiếp xuất thủ, cướp đoạt Dương Niệm trên người hồng mông thanh thạch. Viên bảo thạch kia tựa hồ cũng không tệ. Vương Tuyền chậm rãi lại từ Dương Niệm trên thân lấy đi lực lượng bảo thạch, phảng phất sớm đã quên đi một cái tay còn chế trụ Dương Niệm. Dương Niệm đều nhanh muốn ngạt thở bỏ mình. Vương Tuyền, Dương Niệm gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tuyền, hắn muốn tránh thoát phản kháng, thế mà căn bản bất lực. Ngươi, rốt cuộc là ai? Vương Tuyền cười cười, nói đến, chúng ta còn thật có mấy phần duyên phận, bị ta tước đoạt tiên thiên đạo cốt, ngươi lại còn có thể sống mệnh, không thể không nói mệnh của ngươi thật to lớn. Hiện tại lại người mang hồng mông thanh thạch, ngươi nói có đúng hay không? Oan ra ngõ hẹp. Dương Niệm nghe vậy, thân thể đột nhiên chấn động. Ngươi là Thiên Tuyền nữ đế? Dương Niệm vừa sợ vừa giận, nữ nhân này lúc trước tước đoạt chính mình tiên thiên đạo cốt, hiện tại lại dịch dung ẩn núp đến bên cạnh mình chiếm lấy hồng mông thanh thạch. Không thể tha thứ, tiểu gia hỏa còn nhớ rõ ta. Vương Tuyền, hoặc là nói Thiên Tuyền nữ đế cười rộ lên, lần trước không có thể giết ngươi, lần này thì bổ sung đi. Thiên Tuyền nữ đế thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, sau đó nắm chặt Dương Niệm cổ tay cầm, bỗng nhiên dùng lực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN